Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, phong ba dần dần lên. Đường Huyền Minh không có quản huyên náo đám người, hắn từ cắt đá sư phụ trong tay tiếp nhận chuôi đao kia. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đao bổ vào cái kia đã rỗng tuếch thánh linh trên thân. Chuẩn xác mà nói là bổ vào thánh linh trong tay viên kia bàn đào bên trên. Răng rác, cổ xưa ra đá một chút xíu phá vỡ, một cỗ nồng đậm tới cực điểm tinh khí dâng lên mà ra. Hào quang màu đỏ thắm lưu loát chảy mãn toàn bộ thánh địa thạch phường. Còn có bảo vật, đám người giật nảy cả mình, vị kia bị hắc hoàng khí toàn thân phát run đại năng cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm cái kia thánh linh trong tay, tựa hồ là một khối thần nguyên. Có người nhận ra cái kia bảo vật trong đó, hưng phấn sau khi không khỏi lại thở dài, cảm thấy có chút tiếc hận. Trước đó mở ra bảo vật đều quá mức kinh thiên động địa. Hiện tại thần nguyên mặc dù hết sức chân quý, nhưng mọi người thần kinh nhiều lần bị kích thích, ngược lại cảm thấy có chút quá kém. Là tại yêu cầu quá cao, bình thường mở ra thần nguyên đã là ghê gớm đại sự tình. Là bình thường thần vật bên trong đỉnh tiêm, đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Có người dám than thở lắc đầu, cảm thấy mình quá mức với lòng tham. Răng rác, lại một khối da đá vỡ vụn, tinh khí càng phát ra nồng đậm, đồng thời còn mang theo một cỗ riêng biệt mùi thơm ngát. Thậm chí có một sợi lại một sợi tiên đạo quang mang đang tỏa ra. Đây là, Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đoạn Đức đều không tỉnh táo, cẩn thận tiến tới nhìn liếc mắt, một đôi mắt lập tức chiếu lấp lánh. Là tiên nguyên, cái gì? Tiên nguyên là cái gì? Tốt nhất cường đại nhất nguyên không phải thần nguyên sao? Tiên nguyên là cái gì? Dị luẩn nguyên sao? Có người nghi hoặc, liền đến cái kia cỗ cường đại mà nồng đậm thiên địa tinh khí. Lại chính mình bác bỏ. Không, tuyệt đối không phải là dị loại nguyên. Cỗ này thiên địa tinh khí vô cùng tinh khiết. Cho dù là thần nguyên cũng so ra kém. Tẩy bên trên một khẩu ta đều cảm giác trẻ ba phần. Khí huyết hoạt bát không ít. Đương nhiên sẽ không là dị loại nguyên. Dị loại nguyên cũng không xứng cho nó sách dày. Các ngươi chưa từng gặp, chỉ là ếch ngồn đáy giếng mà thôi. Một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm tại người bên tai nổ tung, chấn tâm thần người bất ổn. Tất cả mọi người cũng không khỏi ghé mắt. Có mặt đều là nhân vật nào? Kém nhất đều là hóa long bí cảnh đại nhân vật, là mở ra phe thứ tư bí cảnh tồn tại đáng sợ. Tại thiên địa linh khí không có khôi phục thời điểm, đã là giữa thiên địa cường giả đỉnh cao, trừ tiên đài cấp bậc nhân vật có thể áp bọn họ một đầu. Không có người nào là đối thủ của bọn họ, là các đại thánh địa cùng môn phái bên trong trụ cột vững vàng. Hiện tại nhân vật thần bí chỉ là một câu liền chấn động đến bọn họ choáng váng. Cái này để người ta cảm thấy khủng bố, là hắn. Có người ghé mắt, nhận ra vị kia kẻ nói chuyện lai lịch, không cần hắn nhiều nói, vị kia tóc bạc trắng lão giả đã cường thế đi tới. Đáng sợ uy áp để một nhóm đem Đường Huyền Minh vây chặt như nêm cối lão giả cũng không khỏi tản ra. Cho hắn nhường ra một cái thông đạo, Xích Long đạo nhân, hắn không phải cần phải đã chết đi sao? Ngàn năm trước đó hắn liền bởi vì nên niết bàn. Hắn cần phải sớm đã trên thế gian mai danh ẩn tích mới đúng a. Xuyệt, nhỏ giọng, vị này yêu vương ngàn năm trước đó liền dám cùng thánh địa thánh chủ đại chiến. Mà nay bằng vào thanh âm đều để chúng ta xúc động. Cảnh giới không biết đến một bước nào. Hắn từ trước đến nay bá đạo, năm đó thế nhưng là ngạnh sinh sinh giết một vị thánh chủ. Tốt nhất vẫn là không nên chọc giận với hắn. Đám người cực nhanh tản ra, cái kia vị diện mang kiệt ngạo cùng bá khí lão giả nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ là lạnh lùng quét liếc mắt liền không tại nhiều quản, mà là đưa ánh mắt về phía Đường Huyền Minh. Chuẩn xác mà nói là đưa ánh mắt về phía Đường Huyền Minh trước mặt cái kia một khối tiên nguyên. Thật là tiên nguyên, nghĩ không ra cái này loại trong truyền thuyết vật chất thật tồn tại. Lúc này cái kia một đoàn da, đá đã hoàn toàn nổ tung, một vòng rực rỡ hừng hực tiên quang chính ở trong đó lấp lánh. Xích Long đạo nhân nhịn không được hít sâu một hơi, có chút say mê nhắm mắt lại, tán thán nói, quả nhiên là tiếp cận tiên vật chất, vẻn vẹn dựa vào cỗ này linh khí đều để ta cảm giác trẻ ba phần. Có loại đột phá cảm giác, tại hắn tán thưởng thời khắc, một đạo khí huyết không bị khống chế từ hắn thiên linh cái xông ra. Như là chân long, hình thành một đạo cự đại hồng quang, diêu quang thánh địa đất này người phụ trách cũng không khỏi động dung. Nói nhỏ, thánh chủ cấp bậc nhân vật, thánh thành cực kỳ đặc thù. Tòa này không biết bao nhiêu niên đại cổ xưa lưu lại thành trì tự mang đặc thù thần thông. Thánh chủ cấp bậc nhân vật tại ở trong đó xuất hiện. Tự nhiên mà vậy sẽ thể hiện ra một đầu như là chân long giống nhau khí huyết cột sáng. Cho dù kiệt lực che giấu, cái kia loại dị tượng y nguyên sẽ ở trong thiên địa xuất hiện. Chỉ sợ không chỉ diêu quang thánh địa vị kia thọ nguyên không nhiều thái thượng trưởng lão không biết lúc nào xuất hiện. Hắn ghé mắt nói nhỏ, khí huyết như rồng như hổ, nhưng lại có một loại suy bại cảm giác. Hắn đã không có nhiều thời gian có thể sống. Ngươi là nói, diêu quang thạch phường trưởng lão rung động, mà vị kia tóc trắng xóa, thọ nguyên không nhiều thái thượng trưởng lão thì là lạnh lùng hạ ra phán quyết. Nói nhỏ, lấy hắn loại trạng thái này, y nguyên có thể bảo trì thánh chủ cấp bậc khí huyết. Hắn chỉ sợ đã chảm đạo, trở thành một vị vương giả. Chảm đạo vương giả, thạch phường trưởng lão rung động, đến chảm đạo cấp bậc, đã có thể trở thành các đại thánh địa nội tình. Đồng hoàng đã có bao nhiêu năm không có cái này nhân vật khủng bố ở trong nhân thế đi lại. Nhân vật như hắn làm sao sẽ đi vào thánh thành? Hắn muốn duyên thọ, không nên đi cấm khu bên trong sao? Thánh thành gần đây phát sinh cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vị kia tóc trắng xóa, lông mày râu ria sắp rơi sạch, thái thượng trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cùng vị kia nguyên thuật thế gia nguyên địa sư, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Nói, gần đây thánh thành phong vân biến ảo, thái cổ thần vật tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có trong truyền thuyết bất tử thần dược xuất hiện. Hiện tại mới đến một vị chảm đạo cấp bậc nhân vật đã là bọn họ hành động chậm chạp. Sau đó chỉ sợ nơi này muốn trở thành phong vân chi địa. Các đại thánh địa lão quái vật, thế ra bên trong thọ nguyên không nhiều lão yêu nghiệt chỉ sợ đều sẽ ở trong nhân thế đi một chút. Thánh thành sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tối thiểu, hiện tại liền sẽ không rất đơn giản. Không phải đâu. Diêu quang thạch phường trưởng lão còn chưa nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thánh thành cửa bắc nhập khẩu, nơi đó một đầu chân long hiển hiện, sau đó nhanh chóng biến mất, thần sắc hắn không khỏi chấn động, mà bên cạnh hắn thái thượng trưởng lão ngược lại bình tĩnh, như là đáy biển phía dưới sóng ngầm, thánh chủ cấp bậc nhân vật, tới, chẳng biết tiểu hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đường Huyền Minh không nhớ ra được đã nghe qua bao nhiêu lần câu hỏi như vậy. Hắn đều không thèm để ý. Cho dù lần này có chút đặc thù, người nói chuyện tựa hồ đem chung quanh sở hữu tạp âm tất cả đều đè xuống. Giọng cũng lớn hơn một chút. Trong lời nói ẩn chứa lực lượng tựa hồ càng nhiều một chút. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá là từ phổ thông con kiến đổi thành hành quân kiến. Với hắn mà nói, y nguyên yếu ớt không được. Hắn đã biết tiên nguyên nội bộ có đồ vật gì. Vì vậy bình thản phất phất tay. Nói, bán đi ngươi cũng đổi không đến. Đừng có nằm mơ.